Nhật ký thần linh, chương 266, về Flandreau, góc truyện audio.com, chấm, mặc kệ, ca ca ngươi mau cùng Flandreau chơi đi, vì theo đối diện tiểu Flandreau một tiếng mở rộng miệng cười hô to. Một bên cánh tay nhỏ vừa mới vung lên, nền đất dưới chân lăng đang đứng bỗng nhiên liền giống như nứt vỡ ra đồng thời lao ra tới vô số màu đỏ phi đạn. Trải qua trước đó đã từng cùng Sơ Nô tâm sự về huyễn tưởng hương. Lăng đương nhiên biết, bởi vì đại kết giới tồn tại bao phủ, bên trong huyễn tưởng hương tồn tại lấy không biết bao nhiêu người. Yêu, quỷ quái, thần, thánh, tiên, u hồn, vi vi, lại bởi vì mỗi người sở hữu lực lượng sức mạnh khác nhau. Bởi thế cho nên thời gian đầu bên trong đại kết giới liền tồn tại vô số mâu thuẫn cùng chiến tranh. Cuối cùng để tránh cho mâu thuẫn cùng chiến tranh tạo thành vô vị thương vong. Phù tạp hệ thống sức chiến đấu mới vì thế xuất hiện. Đó chính là tồn tại đặc thù chỉ có ở bên trong huyễn tưởng hương đại kết giới mới có. Vì theo sức mạnh của mỗi người dễ tự ban phát cho tương ứng phù tạp. Những phù tạp này năng lực không kém sức mạnh của chính bản thân. Thế nhưng một khi dùng nó tấn công những người khác tại bên trong huyễn tưởng hương. Như vậy tác dụng sẽ có một cái giảm bớt hợp lý tồn tại. Tối thiểu chính là không khiến cho một người bởi vì vậy mà trực tiếp bị đánh chết. Đương nhiên, nếu là đối diện không phải sử dụng phù tạp mà là sử dụng tự bản thân năng lực mà nói. Đó vẫn là có thể sẽ chết như thường. Có điều nếu như ngươi thật sự làm ra như vậy hành vi. Hakurei thần xã vô địch phu nữ thế nhưng sẽ đến tận nhà thăm hỏi cảnh báo á tất nhiên. Thời điểm hiện tại cũng không phải là lúc để nói những thứ ấy. Lại nó, phù tạp hệ thống cái gì đòn đánh tuy rằng sẽ không khiến cho người bị vết thương chí mạng lập tức chết luôn. Bị thương cái gì dù cho đứt tay đứt chân vân vân linh tinh. Mang tới bác sĩ nơi vĩnh viễn đình toàn bộ có thể chữa trị như mới. Thế nhưng bị đánh chúng vẫn là sẽ có cảm giác đau a, bởi thế cho nên đối diện với tiểu Flandreau sử dụng ra phi đạn tấn công. Nguyễn Trọng Lăng bản thân lập tức dùng ra trải qua ngày hôm nay đã cực kỳ thuần thục chim săn mồi hóa thân thần tốc năng lực. Sợ hãi bị nắm giữ cánh chim người đi, kẻ gian ác cùng với người mạnh mẽ, đều sợ hãi nắm giữ cánh chim ta đây, của ta đôi cánh đem mang cho các ngươi nguyền rủa. Tà ác người thì không cách nào bắn chúng ta đấy. Khả năng bắt gặp Nguyễn Trọng Lăng vậy mà thành công tránh thoát bản thân ném ra phi đạn. Điều này càng làm cổ vũ tiểu Flandreau hưng phấn hơn tấn công. Thậm chí còn hoan hô lên. Ha ha ha thật tốt quá. Ca ca người mau đến đây cùng Flandreau chơi mưa đạn đi. Nói và tức thì không chỉ ở trên mặt đất. Ngay cả ở trong không trung không khí cũng đi theo xuất hiện vô số phi đạn ma pháp bắn rồn rập. Tình cảnh này khiến cho dù là sử dụng chim săn mỗi hóa thân để trốn chạy lăng cũng quá tốn sức. Chỉ có thể đổi thành hóa thân tia sáng không ngừng trốn đến trốn đi. Này, mau ngừng lại tiểu Flandreau, nếu không ca ca thực sự tức giận đấy. Đột nhiên bị người như vậy đánh đuổi chạy trối chết. Dù cho đối diện có là cực kỳ đáng yêu tựa như búp bê cô em cũng không thể làm cho Lăng tránh khỏi dần dần tức giận. Hô to, khả năng đối diện Flandreau mới sẽ không để ý tới lời đe dọa của Nguyễn Trọng Lăng đấy. Ánh mắt nhìn phát hiện Lăng như vậy thành thạo tránh thoát vô số mưa đạn. Chưa bao giờ chơi như vậy cao hứng Flandreau không khỏi vui vẻ phá lên cười hô to. Không, ca ca người tiếp tục cùng Flandreau chơi chơi đi, ta mới sẽ không ngừng. Nói và rồi ma pháp phi đạn cái gì lập tức số lượng tăng lên gấp 3. Hơn nữa lần này còn giống như biết gắn định vị ra đa giống nhau. Toàn bộ đuổi theo Nguyễn Trọng Lăng hóa thành tia sáng truy đuổi. Tình cảnh này tức thì lập tức khí cho Lăng bản thân thậm chí không có cả thời gian biến hóa trở về hình dáng con người luôn. Đáng chết! Flandreau mau mau dừng tay, nếu không ca ca thực sự tức giận, ta không, ta không, ta không, đáng ghét ca ca ngươi giống như tỷ tỷ đều thật đáng ghét, giống như là đứa bé bị người lớn quát mắng, nổi lên hờn dỗi hiong nhau, chơi được hưng phấn Flandreau bị Lăng trực tiếp như vậy quát mắng. một đôi con mắt đỏ như cashew giờ nổi lên màu đỏ ánh sáng cực kỳ tà dị. Miệng không ngờ la hét giận dỗi hô, một bên cánh tay bởi vì vậy còn tức giận đưa ra về phía trước. Sau đó bỗng đột nhiên nắm chặt lại, răng rác, vốn dĩ đang biến hóa thành tia sáng bỏ chạy lăng giờ bỗng chợt biến trở lại hình người. Một đám ma pháp phi đạn trước đó không ngừng đuổi theo giờ đương nhiên toàn bộ đánh trúng cơ thể anh chàng luôn. Dù cho biết rõ đám này ma pháp phi đạn không làm gì được thí thần giả bên ngoài cơ thể miễn dịch ma pháp làn da. Thế nhưng vẫn đủ đau à, ai đâu bỗng dưng muốn chịu loại này đau đớn cơ chứ. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là giờ này phút này. Bên ngoài cơ thể Nguyễn Trọng Lăng tuy rằng vẫn giống y như bình thường không có vấn đề gì. Thế nhưng bên trong cơ thể các bộ phận, lại đều giống như đột nhiên bị người bóp nát á, đau đớn khi cho Lăng không khỏi đứng tin dừng lại luôn. Chẳng lẽ là năng lực của cô bé kia sử dụng ra? Nếu thật sự chính là như vậy, nói vậy đối phương quả nhiên là đủ nguy hiểm chí mạng đấy. Ngay cả thí thần giả miễn dịch ma pháp bên ngoài cơ thể cũng không thể toàn bộ chống lại được luôn. Cũng còn tốt bản thân vẫn còn có quyền năng có thể hồi phục được. Nếu không bản chắn có lẽ sẽ trở thành người đầu tiên diệt thân sư không phải là bởi vì dị thần hoặc cái khác diệt thần sư giết chết. Bên trên bầu trời, Lăng hiện tại đối với phía dưới bé con sở hữu năng lực cực kỳ kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Khả năng lơ lửng ở trên giường phía dưới Flandre trái ngược lại đối với Nguyễn Trọng Lăng hiện tại còn kinh ngạc hơn. Ai bảo nhìn từ bên ngoài mà nói, hiện tại anh chàng trừ vẻ mặt trắng nhợt vì đau ra hoàn toàn không thấy có vấn đề gì luôn đâu. Bảo sao mà từ bé đến lớn nhìn quen mọi thứ bị mình chơi hư vỡ nát Flandre gặp phải không kinh ngạc vui mừng. Ha ha ha ha ha, ca ca ngươi vậy mà không có bị chơi hư. Ca ca ngươi vậy mà không có bị chơi hư. Ca ca không có bị chơi hư như vậy sau này có thể luôn cùng với Flandre chơi. Có thể có người luôn cùng với Flandre chơi. Flandre thích nhất ca ca rồi. Ha ha ha ha, nói là nói như vậy thế nhưng bản thân Lăng đối với hiện tại rõ ràng có vẻ đã hưng phấn phát cuồng Flandre hoàn toàn không có tí gì vui vẻ luôn. Bởi lẽ, đậu má. Cô em kia vậy mà càng kêu to càng hưng phấn, mà càng hưng phấn lại càng không ngừng nắm chặt, lại nắm chặt, lại nắm chặt tay, tựa như luôn là phá hỏng các loại đồ chơi khiến cho luôn bị mắng năm này qua năm nọ đứa trẻ hư. Đột nhiên bắt gặp mình làm sao chơi cũng sẽ không hỏng đồ chơi. Vui sướng như vậy trải qua, tại sao lại có thể không càng gia tăng thêm trà đạp? Phát tiết, chỉ là khổ cho Nguyễn Trọng Lăng vừa mới dùng hóa thân của cừu đực tiến hành chữa trị bản thân xong. Đột nhiên lại liên tục gặp phải phá hư bên trong cơ thể vô hình đòn đánh. Phá hỏng lại chữa trị, chưa chữa trị xong lại phá hỏng lại chữa trị cùng phá hỏng cùng lúc tiến hành vân vân, nếu như là đang soát độ thuần thục kỹ năng vân vân. Đoán chừng bản thân Lăng đối với cừu đực hóa thân trải qua lần này chắc nhanh đã đến mãn cấp quá. Cứ như vậy không biết cho tới tận thời điểm nào đó. Hưng phấn phát cuồng không ngừng nắm, lại nắm, tiếp tục nắm nắm tay tiểu Flandre cuối cùng là hoãn lại đây. Tạm thời không tiếp tục nắm tay thêm nữa, mà là đôi mắt trừng trừng hiếu kỳ nhìn về phía sớm đã nằm bẹp trên mặt đất hơi thở mong manh Nguyễn Trọng Lăng nhìn sang. Có lẽ ngay cả chính bản thân tiểu Flandre cũng biết chính mình vừa vội có tàn phá hơi quá tay. Thật sợ cái này đột nhiên xuất hiện chơi không xấu đồ chơi vì thế mà hỏng mất. Lúc này còn thật là ánh mắt trong mong, ngắm sao, trông mặt trời, tha thiết nhìn về phía đang nằm nào đó người. Dĩ nhiên, nhân vật chính cái gì chết để mà hết phim à, bởi thế cho nên... Dù rằng bị tàn phá một cách vô nhân đạo Nguyễn Trọng Lăng cuối cùng còn là vượt qua cơn nguy kịch còn sống. Hơi thở dần dần mạnh mẽ trở lại, tim đập cùng mọi loại cơ quan nội tạng bên trong nhanh chóng chữa trị trở lại bình thường. Anh ấy lại sống lại đây, thế nhưng lần này thật sự không khác nào vừa mới dạo qua trước cửa địa ngục một chuyến. Nếu không phải Nguyễn Trọng Lăng hắn tiêu diệt các loại dị thần không ít. Ma lực so sánh với tầm thường diệt thần sư nhiều hơn nhiều. trước đó lại vừa mới lần lượt đánh bại xong quân thần Verteragner cùng thần mặt trời Aten. Nếu không lần này đoán chừng thật sự nguy hiểm, thậm chí hiện tại trong cơ thể ma lực cũng đã có chút giật gấu vá vai. Đối với sau đó tiếp tục tiến hành kế hoạch đánh chiếm hồng ma quán linh tinh. Còn thật sự có chút treo a, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, không nghĩ tới bản thân vậy mà suýt chút nữa lật thuyền trong mương ở nơi đây. Cũng còn tốt đối phương cuối cùng đột nhiên dừng lại tấn công. Nếu không nói vậy lần này thực sự nguy hiểm, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Lăng đương nhiên sẽ không như vậy đứng ngồi chờ chết trông mong vào việc đối thủ cứ như vậy dừng lại tấn công linh tinh. Vừa mới sơ bộ không phục cơ thể Lăng, lập tức liền dùng giã át chủ bài cho việc lần này tiến công hồng ma quán của mình. Sau đầu bỗng chốc hiện ra tượng như vầng mặt trời sáng chói giống nhau Thái Dương. Kẻ nào đó đã sớm nhìn ra đối diện chắc hẳn là một cô nàng quỷ hút máu. Cũng chính là bởi vì bản thân biết rõ rành rành nhược điểm của đối phương. Thế nên trước đó mới như vậy yên tâm thoải mái. Thậm chí là đối phó với che trời lấp đất cái gọi là ma pháp phi đạn cũng không có gì sợ. Chạy trốn càng là vì tránh khỏi kim châm giống như cảm giác đau cùng không nỡ lòng nào đối với nhỏ như vậy cô bé ra ta mà thôi. Ai biết bỗng nhiên lại như vậy lật thuyền, còn xém tí nữa thật sự chết. Bởi vậy hiện tại một có cơ hội thở dốc Lăng, nói cái gì thì nói cũng sẽ không đứng im tại đó khoanh tay chịu trói. Đương nhiên là lập tức sử dụng quyền năng ánh sáng người trưởng khống của bản thân. Giả tạo tạo ra mini mặt trời. Này một mặt trời mini chiếu rọi, tức thì khiến cho đang chăm chú nhìn về tiểu Flandre quả nhiên kinh hãi biến sắc. À ánh sáng, Flandre ghét ánh sáng, hu hu hu hu, thế mà lại khóc lên. Nghe được đối diện cô bé vậy mà dễ dàng bị dọa cho phát khóc. Thân hình giờ run run rẩy rẩy ôm cuộn tròn lại tại chỗ như vậy. Mặc dù bản thân chính là tâm cơ boy chính cống Nguyễn Trọng Lăng. Tuy rằng trong lòng vẫn còn âm thầm lo lắng đối phương có phải hay không giả vờ lừa gạt. Có điều nghĩ lại thì tình báo sơ nô bản thân cung cấp. Hấp huyết quỷ ở nơi này thực sự sợ ánh nắng vân vân. Kẻ nào đó cuối cùng còn là giảm bớt ánh sáng mặt trời chiếu sáng sau lưng chạm rãi đi tới lại gần nơi tiểu Flandre đang nằm trên giường. Này, không có bị sao đấy chứ? Tiểu Flandre, hu hu hu hu đừng, đừng lại đây, ca ca ngươi là người xấu. Flandre không muốn chơi nữa với ngươi. Hu hu hu hu, đáp lại câu hỏi của Lăng toàn là Flandre khóc thút thít giận dỗi đáp. Chính mắt thấy tình cảnh như vậy, mặc dù trong thâm tâm vẫn còn có chút nghi ngờ, có điều cuối cùng anh chàng vẫn là đánh cuộc tin tưởng trước mắt cô bé này chỉ là bướng bỉnh ham chơi tính trẻ con. Cũng không có phải là bất cứ giá nào diễn kịch kẻ lừa đảo. Nếu không mà nói đối phương vậy thực sự là quá đáng sợ rồi. Hoàn toàn tắt đi biến mass mini mặt trời sau lưng mình. Mắt nhìn thấy mặc dù mặt trời ánh sáng đã biến mất vẫn như cũ run run rẩy rẩy ôm mình nằm ở chỗ kia tiểu Flandre. Vốn dĩ trước đó không lâu còn cực kỳ tức giận đối với việc đối phương đối với mình ra nặng tay. Khả năng bắt gặp cô bé hiện tại như vậy sợ sệt. Hổ thẹn khó làm Lăng ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Cuối cùng không khỏi chần chừ đưa tay xuống vuốt ve an ủi nào đó giống như con thú nhỏ bị thương đang ở kia khóc thút thút người. Ngoan, yên tâm đi tiểu Flandre, mặt trời hiện tại đã biến mất đi rồi. Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn nghe lời của anh, như vậy mặt trời không những sẽ không xuất hiện, hơn nữa anh còn có thể mang tiểu Flandre ra bên ngoài chơi Nga. Thật thật vậy không? Vốn dĩ khóc sụt sịt sợ hãi tiểu Flandre đột nhiên nghe được lời nói của Lăng quả thật là không thể nào tin được. Không khỏi ngẩng đầu lên hỏi lại Lăng, ánh mắt bên trong giờ bao hàm toàn là vui sướng, kích động, chờ mong, khao khát, cùng mong đợi, ca ca ca ca ngươi có thể mang ta rời đi khỏi nơi này thật sao? Đối diện với đáng yêu như vậy cô bé tràn đầy chờ mong như vậy ánh mắt nhìn về hỏi thăm. Lăng đương nhiên là, đương nhiên, không được, ngươi không thể mang tiểu Flandre rời khỏi nơi đây, còn có mau mau tránh xa ra khỏi em gái ta, hentai, biến thái, đồ bắt cóc trẻ em. Đột một giọng nói mang đầy táo bạo, âm thanh cảm xúc chen ngang vang lên. Mặc dù Lăng bản thân cũng không biết rõ ràng thân phận của người vừa mới đến xuất hiện trong phòng hầm ngầm hơn nữa vừa mới nói chuyện. Thế nhưng giọng nói mang theo sợ hãi tiếp theo của tiểu Flandre sớm liền đã khiến cho nhân vật vừa mới xuất hiện người thân phận bộc lộ. Bởi vì tiểu Flandre đối với cái này vừa mới xuất hiện liền banh mặt lên nhỏ nhắn cô bé con. Chỉ đơn giản gọi là tỷ tỷ. Kết thúc chương 266. Cách chương.